Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 224, ta phát hiện đại nhược điểm. Đây cũng quá xấu đi. Tả Tiểu Đa đang chờ đi qua khoảng cách gần cẩn thận xem. Lại bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có lưu mấy cái to lớn chữ viết. Lão đại A, có thể tuyệt đối đừng quên nhiều làm điểm bột phấn. Những này còn thiếu rất nhiều, ngay cả làm hình thức ban đầu đều không đủ. Tả Tiểu Đa trầm tư một chút. Tốt a, ta cái này ra ngoài nhiều làm chút bột phấn tới. Bất quá ngươi sẽ còn viết chữ. Tốt có văn hóa a. Tả Tiểu Đa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không có làm dừng lại. Thẳng đi ra, chỉ là ra đến đi thời điểm, nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng không biết tại sao, chính là cảm giác. Diệt không tháp bộ nhớ không gian có vẻ như so nguyên bản lớn hơn một chút. Cái này không phải là ảo giác của mình. Diệt không tháp chính là kiện cũng không thành công không gian đặc thù đạo cụ. Bộ nhớ không gian phải làm là không đổi mới đúng a. Mà lại, cái này tựa hồ, còn có địa phương khác không đúng lắm. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, Tả Tiểu Đa cũng không nghĩ nhiều. Dù sao là của ta. Tả Tiểu Đa đi. Tại Tả Tiểu Đa rời đi về sau, tòa kia tiểu long hình dạng trên dãy núi, ung dung hiện ra một đạo giáo giác tiểu long hư ảnh. Chậm rãi nâng lên một viên lén lén lút lút đầu rồng. Quay đầu chú mục tại cửa vào bên này, hiển nhiên là tại xác định Tả Tiểu Đa là thật đi. Hư ảnh kia một tiếng reo hò, nhảy vọt một cái bay vút lên, liền lấy một đoàn hư ảnh chi tư, quấn lấy liệt dương chi tâm, dễ chịu. Thật sự là rất thư thái. Chấm ngoặc kép, tiểu long ôm liệt dương chi tâm, một mặt mê say trầm luân, không thể tự kềm chế, nói làm liền làm. Tả Tiểu Đa thẳng đi Tôn lão bản bên kia, nhìn thấy một cái đầu chọc lớn sáng bóng phải đi tới. Tôn lão bản sửng sốt nửa ngày mới nhận ra tới là đại lão bản tới. Tôn lão bản đã đọng lại dòng dã 6 ngày tinh hồn ngọc bột phấn, trọn vẹn hơn 100 xe lớn. Sân nhỏ đều trồng được thành núi. Hắn ngay tại phát sầu, không biết nên tiếp tục chờ xuống dưới hay là tự hành xử lý sạch. May mắn Tả Tiểu Đa tới, hắn chắp tay đi qua. Những nơi đi qua, tất cả tinh hồn ngọc bột phấn một đống không mặt mũi biến mất. Bất quá trong nháy mắt chốc lát ở giữa, toàn bộ sân bãi sạch sẽ trơn tru, tựa như người nào đó trên người lông tóc đồng dạng. Tôn lão bản a, ngài cái này thu thập vẫn còn có chút ít, ta bên kia làm nghiên cứu lượng tiêu hao rất lớn a. Tả Tiểu Đa biểu thị ra không lớn hài lòng thái độ. Ta lại nghĩ biện pháp, cái đồ chơi này nói xong làm xác thực tốt làm, nhưng ngài cần số lượng cũng là quá lớn. Tôn lão bản lau vệt mồ hôi, tiền này kiếm lời chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng, nhưng một đường tích lũy lại tới nghi hoặc cũng là không nhỏ. Đến cùng làm cái gì thí nghiệm? Tại sao cần nhiều như vậy tinh hồn ngọc bột phấn? Cái này rất nhiều thời gian xuống tới, thu tập được tay phân lượng tối thiểu cũng phải mấy trăm tấn hơn ngàn tấn đi. Ngươi dạng này, Tả Tiểu Đa nhớ tới một cái biện pháp mới. Ngươi phái một người đi ngoài thành đổ tinh hồn ngọc bột phấn cái chỗ kia chờ lấy. Chỉ cần có người đi khuynh đảo, ngươi liền trực tiếp cho hắn thu. Sau đó thuận tiện nói cho hắn biết về sau tất cả đều hướng ngươi bên này vận. Đến đưa cho tiền, hắn tốt ngươi cũng tốt. Phàm là ngươi thu, ta toàn diện cho ngươi 50 khối một xe. Về phần ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu? Bưng nhìn ngươi bản sự. Chờ chút ta đem dự chi khoản đánh tới chương mục của ngươi. Ngươi liền mở rộng thu. Tả Tiểu Đa nói ra phát triển mới phương án. Tôn lão bản nghe vậy nhất thời mắt tiền sáng lên. Nếu không nói người ta Tả thiếu gia là thiên tài đâu. Đơn giản như vậy biện pháp, ta làm sao lại nghĩ không ra đâu. Mỗi ngày đi khuynh đảo, tính sao cũng có 3-40 xe. Sớm làm như vậy, tiền kia coi như kiếm được càng nhiều. Tốt, trái thiếu yên tâm, ta lão Tôn nhất định cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực. Người cái này đưa vật thao trường còn có thể lại mở rộng một chút. Bằng không ta về sau ra ngoài làm nhiệm vụ, 10 ngày nửa tháng hoặc là 1 tháng 2 tháng về không được. Người bên này chỉ sợ liền muốn không thả ra. Không khỏi làm trễ nải ngươi đang lúc nghề kiếm sống. Tả Tiểu Đa lại ra lại nói chỉ thị. Đúng, đúng, minh bạch, minh bạch. Tôn lão bản nghe vậy đại hỉ. Đây là muốn hợp tác lâu dài xu thế a. Nếu là cứ thế mãi tiếp tục kéo dài. Chỉ là thu thập tinh hồn ngọc bột phấn một bút này. Chính là một bút tương đương khả quan ích lợi. Chớ nói chi là còn bởi vậy kết giao đến bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh kiếm vương Tả Tiểu Đa. Mua bán này, đơn giản chính là thiên hàng hoành tài. Ta đây là muốn phát a, trực tiếp phát đến nhà bà ngoại cũng khó nói. Giữa trưa đằng sau, Tả Tiểu Đa nhanh nhẹn thông suốt đi trường học, cho đến liếc nhìn sừng sững ở phòng học cửa ra vào. Mặt đen thui Văn Hành Thiên, tức thì ở giữa, Tả Tiểu Đa nhất thời nhớ tới chính mình quên chuyện gì. Không xong. Văn lão sư rõ ràng nói qua để cho mình sớm một chút tới. Kết quả đây, nói chưa dứt lời, mỗi ngày sáng sớm sớm đến, nói đằng sau trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Khụ khụ khụ, Văn lão sư ngài sớm a, Văn Hành Thiên mặt đen lên. Trừng mắt nói, Tả lớp trưởng sớm, khách khí, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một thoại hoa thoại khô khốc một hồi cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên đem chính mình đã nhanh muốn khống chế không nổi để tay tiến vào túi quần. Lăng lệ hoành một chút, hung quang lập lòe, Tả Tiểu Đa dọa đến ba cái chân đồng thời run run một chút. Muốn bị đánh, đi vào đi, chẳng lẽ còn muốn ta xin ngươi tiến vào? Văn Hành Thiên hừ một tiếng, chán nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tựa như con thỏ đồng dạng nhảy tót vào phòng học. Lập tức. Nguyên bản còn tại châu đầu ghé tai xì xào bàn tán ban một chúng học viên. Tất cả đều lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, chân chân chính chính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. An tĩnh tới cực điểm. Từng cái các bạn học đều trừng tròng mắt. Lăng a a nhìn xem trái đại lớp trưởng cái kia một cọng lông cũng không có đầu chọc. Còn có hay không lông mày trơn bóng cái chán. Người người đều nhao nhao cảm giác tam quan sụp đổ. Cảm thấy nổi bật, đây là chuyên môn lấy ra một cái tạo hình. Hạng Sung thật lâu mới răng rắc một tiếng cái cằm rơi xuống. Nói, Tả lớp trưởng, người đây là, đổi cái gì kiểu tóc a? Một lời vừa ra, toàn lớp trên dưới nhất thời cười vang lên tiếng. Cùng nhau mà ra tiếng cười kém chút đem phòng học đỉnh chóp đánh bay ra ngoài. Kiểu tóc, hiện tại một cọng lông đều không có. Từ đâu tới kiểu tóc? Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói, các bạn học, ta đây cũng là tại luân phiên nghĩ sâu tính kỹ đằng sau. Cho ra một chút thiển kiến. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta tự xưng là đã là thân kinh bách chiến. Sau đó phát hiện trên người chúng ta một cái lớn lao nhược điểm. Đem mọi người hiếu kỳ ánh mắt đều. Tụ tập tới, Tả Tiểu Đa mới lời nói thấm thía nghiêm túc nói. Nhược điểm này, chính là tóc. Trong chiến đấu, cực dễ dàng bị địch nhân nắm chặt tóc, kiềm chế lại, hung hăng đánh đau, mà tóc này, thế nhưng là cùng thân thể rắn rắn chắc chắc kết nối a. Tả Tiểu Đa nặng nề nói, đây là cực kỳ bất lợi cho chiến đấu nhân tố a. Thậm chí tương lai, lại bởi vậy mà mất đi tính mạng. Ta rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, vì nhắc nhở mọi người, đồng thời tránh cho loại kia bi kịch xuất hiện. Ta cố ý đem đầu tóc cạo đi. Làm gương tốt vì mọi người làm tấm gương. Tả Tiểu Đa đại nghĩa lẫm nhiên nói. Dù sao, ta là lớp trưởng nha. Muốn làm cái điển hình dẫn đầu tác dụng. Cho nên, mọi người hiện tại hẳn không có lo lắng đi. Đã như vậy, một hồi đều đến ta bên này đến xếp hàng. Ta giúp các ngươi đều cạo. Xét thấy hành động này là ta phát khởi. Cắt tóc phí tổn ta liền không thu. Mọi người không nên quá cảm động a. Tức thì, toàn lớp trên dưới á khẩu không trả lời được. Yên lặng đến so vừa rồi còn muốn càng sâu. Con hàng này, đơn giản, nửa ngày, rốt cục do chân phiêu phiêu nhàn nhạt mở lời nói. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Tả lớp trưởng vì nhân tố bất lợi này. Đem đầu tóc cạo đằng sau. Phát hiện còn có thể bị người nắm chặt đánh. Thế là đem lông mày, lông mi, thậm chí lông tơ, tất cả đều cho cạo. Toàn lớp lại lần nữa an tĩnh một lát. Sau đó do lại lần nữa bộc phát ra cười vang. Lý Thành Long cười rút quất lấy. Đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Các bạn học, Tả lớp trưởng vì cho chúng ta đưa đến điển hình dẫn đầu tác dụng. Quả thực là dụng tâm lương khổ. Hắn không chỉ là cạo tóc, cạo lông tơ, lông mi, lông mày, lông mũi, lông chân, lông ngực, lông nách, mà lại đem mặt khác địa phương lông tóc, phía trước phía sau, cũng đều cạo đến sạch sẽ đâu. Phốc, phốc, phốc ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép, câu nói này vừa mới đi ra. Toàn lớp tại an tĩnh một giây đồng hồ đằng sau. Lập tức liền cùng nhau gặp qua ý đến. Nhất thời tất cả đều cười phun ra. Cười đến đau bụng. Các bạn học trai từng cái cười rất là hào phóng. Chính là những nữ đồng học kia bọn họ. Cố nhiên từng cái đỏ mặt. Che miệng. Nhẹ nhàng dậm chân. Lại trong lòng vẫn như cũ là hết sức vui mừng. Hiển nhiên tất cả mọi người rất rõ ràng trong đó thâm ý. Tả Tiểu Đa giận dữ gào thét. Nhưng cũng không có ngừng. Đám người căn bản không sợ, đành phải xám xịt về chỗ ngồi. Quơ trần trùng trục nắm đấm hung tợn uy hiếp một câu. Các ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay tiết lý thuyết bên trên, Văn Hành Thiên đang đi học trước đó. Chuyên môn tuyên bố một tin tức. Đây là từ hôm qua buổi chiều bắt đầu ngay tại trên mạng lên men một tin tức. Đối với có ít người tới nói đã không phải là bí mật. Gần nhất thế cục nghiêm trọng, mà lại. Vu Minh lại một lần nữa lộ ra quy mô xâm lấn điểm báo. Văn Hành Thiên thanh âm rất nặng nề. Vu Minh đan không đại vu nhập cảnh, mà lại hồng thủy đại vu đã xuất thủ, tại ngay trước đột nhiên đến tiền tuyến, phóng thích huy áp, tiên cáo tồn tại. Ngày đó, nhật nguyệt quan chiến trường, vạn chúng im ắng, cũng chính là tại ngày đó, hư không chấn động, tại hồng thủy đại vu thị uy thối lui đằng sau. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân lập tức xem xét không gian. Phát hiện không gian chồng chất vết nứt. Thế là một đường truy tung. Chấm ngoặc kép. Hết hạn đến hôm qua buổi sáng. Mới tại cách chúng ta Phong Hải Thành hơn 17.000 dặm địa phương. Phát hiện đan không đại vu nhập cảnh vết tích. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân cùng đan không đại vu. Một trận đại chiến. Một đường truy kích. Lấy lưỡng bại câu thương đại giới. Đem đan không chạy về Vu Minh đại lục. Văn Hành Thiên sắc mặt nặng nề. Nói. Nhưng là đan không đại lục đi vào trong tinh hồn bộ mục đích. Hiển nhiên đã hoàn thành. Bởi vì Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân. Là tại đan không trở về thời điểm. Chặn đứng hắn. Đan không đại vu trong nội bộ tinh hồn đại lục không gian di động vết tích. Đã toàn bộ tiêu trừ. Không cách nào tra tìm mục đích thực sự. Nhưng là. Mỗi một lần đan không đại vu xâm lấn trở lại đằng sau. Làm bạn theo tất nhiên là một trận đại chiến. Cái này tựa hồ đã thành chiến tranh lệ cũ. Hiện tại, tứ phương biên cảnh, tám đại quân đoàn, đều đã toàn lực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Văn Hành Thiên trầm thống nói. Hy vọng lần này, chân chính quy mô không nên quá đại tài tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.